Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, linh thú đại. Tiểu Hữu, người như thế nhiều đồ, vật liền như thế cầm lấy cũng không tiện chứ? Không biết rõ ngươi có hay không linh thú đại. Ông lão kia tựa hồ đột nhiên nhớ tới quan hệ đến, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Đối với Tiêu Nhiên hỏi thăm tới, Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại đến. Hắn vẫn đúng là không có chuyên môn dùng để chứa đựng vật còn sống đồ, vật. Hệ thống ba lô Tiêu Nhiên đã khảo nghiệm qua. Căn bản không thể trang vật còn sống đi vào. Chỉ ít tạm thời không được. Vốn là hắn cũng không có dự định đem những thứ đồ này sinh sống mang về. Trực tiếp đựng vào hệ thống trong túi đeo lưng là tốt rồi. Cho dù chết cũng không thể chuyện gì. Ngược lại hắn mua về là dùng đến luyện chế đan dược. Không phải dùng để xem xét. Bất quá nếu cái này linh tông lão giả chủ động mở miệng. Hơn nữa bọn họ vẫn là bắt nhóm tự dưỡng linh thú cùng linh thảo. Nói vậy có thể sẽ có biện pháp. Tiêu Nhiên cũng không có lo lắng rời đi. Ngược lại là thành thật lắc đầu đạo. Cái này thật không có. Mắt thấy Tiêu Nhiên lắc đầu. Ông lão kia ánh mắt nhất thời sáng lên. Nụ cười trên mặt cũng càng óng ánh. Xem Tiêu Nhiên trong lòng không rét mà run cảm giác. Tiểu Hữu, võ giả quanh năm ra ngoài ở bên ngoài. Sao có thể không đồng bộ mang tới một cái linh thú đại đây? Ngoạn ý đến thời điểm gặp phải một ít sinh hoạt ấu thú hoặc là muốn mang về cấy ghép dược tài. Nếu là bởi vì không có linh thú đại nói. Tổn thất kia không phải đại sao? Linh thú đại, Tiêu Nhiên hơi nhíu mày. Căn cứ mặt chữ ý tứ. Không khó lý giải. Quả nhiên, chỉ thấy ông lão kia mặt mày hớn hở vì là Tiêu Nhiên giải thích đạo. Không tệ. Cái này linh thú đại, là ta linh tông tiền bối tiêu tốn mấy đời người trải qua. Tiêu tốn cự đại tài lực, vật lực, nghiên cứu ra đến, không chỉ có thể chứa một ít vật chết, coi như là hoa hoa thảo thảo, hoặc là yêu thú loại hình vật còn sống, cũng có thể hoàn hảo không thiếu sót đặt vào. Chỉ cần bình thường nhớ tới đầu quân ăn là tốt rồi. Bên trong sẽ tự động để thở, nắm giữ sung túc dưỡng khí ở trong đó. Bảo đảm bất luận là đồ vật gì tiến vào bên trong cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Sau đó nói, đã không cần Tiêu Nhiên lại tiếp tục truy vấn. Lão giả vô cùng tha thiết từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra liên tiếp túi vải bày ra ở trên chỗ bán hàng. Đối với Tiêu Nhiên khải khải mà nói giới thiệu, tiểu huynh đệ, người có thể đừng xem thường những này túi vải. Vật này tuy nhiên từ bên ngoài nhìn qua cũng là một cái bình thường túi gấm một thứ. Nhưng kỳ thật nội bộ nhưng là có động thiên khác a. Ngươi xem một chút phần này thợ khéo. Phía trên này tinh xảo đường vân. Những thứ này đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất là, những này túi vải. Chính là ta vừa mới vì ngươi giới thiệu linh thú đại. Như thế nho nhỏ một cái túi. Bên trong không gian có thể là phi thường lớn. Nếu là phổ thông dài 2 mét ngắn linh thú. Có thể thả xuống 5, 6 con, xem tiểu huynh đệ ngươi trước mặt những dược liệu này. Cho dù bày ra trên mấy trăm bồn, cũng là không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa cùng chữ vật giới một dạng, vật này là sẽ không tăng cường bất kỳ trọng lượng. Thật sự là ở nhà lữ hành chuẩn bị chi thần khí a. Lão giả nói nước bọt khắp nơi bay loạn, nói đạo hưng phấn chỗ, dùng lực vung một cái tán loạn tóc trắng. Tiếp tục vén tay áo lên, chỉ vào này liên tiếp linh thú đại tiếp tục giới thiệu đạo. Đây vẫn chỉ là sơ cấp nhất một cái linh thú đại thôi. Cái này liền còn có trung cấp cùng cao cấp linh thú túi. Cấp bậc càng cao, trong đó nội tồn không gian lại càng lớn. Tỉ như loại này cao cấp linh thú túi. Trong đó chứa đựng không gian coi như là 10 con phổ thông linh thú đại cũng không sánh được. Không chỉ có trong đó không gian có tới 1 vạn mét vuông, liền ngay cả trong đó không khí chất lượng cũng càng tốt hơn một chút. Hơn nữa trải qua chúng ta linh tông đặc thù thay đổi. Còn ở bên trong gia nhập tụ linh trận pháp, sinh hoạt ở bên trong linh thú, dù cho mấy năm không cho ăn bất luận là đồ vật gì, cũng có thể tự mình thông qua hấp thu thiên địa linh khí, đến duy trì chính mình bất tử. Nếu như là trang linh thảo linh mộc loại hình, kia liền càng là đơn giản. Coi như thả ở bên trong mấy chục năm, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ra sao? Ta nói như thế nhiều. Tiểu huynh đệ ngươi có muốn hay không đến trên một con a? Xem ở ngươi mua như thế nhiều đồ, vật mức, ta có thể cho ngươi đánh 99%. Lão giả cuối cùng là dừng lại. Đối với Tiêu Nhiên cười híp mắt hỏi thăm tới. Lúc này, ở cái này quầy hàng bốn phía, đã sớm bởi vì lão giả này giọng nói lớn đưa tới mấy trăm người vây xem. Vừa nãy lão giả nói đến một nửa, liền cố ý nâng lên giọng, cùng với nói là đang vì Tiêu Nhiên giới thiệu linh thú đại công năng. Chẳng bằng nói càng giống là tại làm quảng cáo, cho tới bốn phía những người kia, khi nghe đến linh thú đại các loại tác dụng sau khi dồn dập không cảm thấy dừng bước lại, tụ lại bốn phía chung quanh nhìn thấy tới. Đương nhiên, bây giờ Thanh Nguyên trong thành, đâu đâu cũng có Đông Thắng Thần Châu bên trong từ ngũ hồ tứ hải tụ tập lại đây võ giả. Trong đó rất nhiều người càng là vào Nam ra Bắc nhân vật thiên tài. Tự nhiên kiến thức cũng không bình thường. Trong đó mấy người chỉ là nhìn liền cười cho qua chuyện. Cũng có một số người nhỏ giọng thầm thì vài câu. Bất quá phần lớn người đều vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể trang vật còn sống đồ, vật. Không ít người tâm tư cũng linh hoạt mở. Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về khoảng chừng bĩu bĩu. Sau đó lại hướng về ông lão kia liếc mắt nhìn. Cũng không có nói dư thừa nói. Trực tiếp mở miệng hỏi đạo. Ngươi cái này cao cấp linh thú túi sao vậy bán? Quả nhiên, lão giả nội tâm mừng rỡ. Vừa mở miệng liền trực tiếp hỏi tốt nhất. Hắn khẳng định Tiêu Nhiên tuyệt đối không phải người bình thường. Hưng phấn trong lòng, trên mặt nhưng không chút biến sắc vì là Tiêu Nhiên giới thiệu đạo. Cái này hạ cấp, không gian ở 100 mét phương viên, giá trị một viên tứ phẩm cao cấp linh đan mà trung cấp. Không gian nhưng là 1000 mét phương viên, đồng thời bên trong bố trí một bộ ta linh tông độc môn phổ thông tụ linh trận pháp. Có thể tại mọi thời khắc, liên tục không ngừng vì là linh thú đại bên trong tụ lại linh khí. Gia tốc linh thú hoặc là linh hoa linh thảo tốc độ phát triển. Giá trị tam phẩm cao cấp linh đan một viên. Cho tới cái này cao cấp linh thú túi. Vậy coi như càng thêm quý trọng. Cho dù là ta linh tông, tiêu hao toàn tông nhân lực vật lực, hàng năm chế ra đến cao cấp linh thú túi, số lượng cũng bất quá 100 con thượng hạ thôi. Hơn nữa chúng ta ở trong đó còn cần tiêu hao cự đại nhân lực vật lực cùng với tài lực. Nho nhỏ một viên linh thú đại bên trên, không chỉ có khắc họa ra một tòa cao cấp tụ linh trận. Có thể mỗi giờ mỗi khắc vì là linh thú đại bên trong cung cấp thiên địa linh khí. Chiếm diện tích cũng là đạt đến 1000 mét phương viên. Hơn nữa cho dù ở trong đó tự dưỡng một con 10 cấp yêu thú, cũng là không có vấn đề chút nào. Vốn là không thể từ bên ngoài đem đánh vỡ. Vì vậy cần nhị phẩm cao cấp linh đan một viên. Giá cả vô cùng ưu đãi chứ. Nếu như tiểu hữu người muốn mua cấp bậc cao, ta có thể làm chủ. Nơi này những dược liệu này, người có thể lại tùy ý chọn một cây. Coi như là chúng ta kết giao bằng hữu. Lão giả nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Ánh mắt kia thấu cháy nóng. Trong giọng nói cũng thấu dụ dỗ từng bước. Phảng phất ở đối với Tiêu Nhiên nói. Tiểu huynh đệ, nhanh mua đi. Ta cho ngươi giá cả đã không bình thường ưu đãi. Ngươi mua càng nhiều, ta thiệt thòi càng nhiều a. Nhưng cái giá này, vẫn là thực đem một bên những người bị dọa cho phát sợ. Không ít vây xem người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là không dám tưởng tượng. Như thế một viên phổ thông linh thú đại, vậy mà lại có như thế dùng nhiều hoa quấn. Hơn nữa, giá trị lại vẫn quý trọng như thế. Tiêu Nhiên nhưng là hơi hơi lựa chọn mục đích. Trong ánh mắt đồng dạng né qua một vệt kinh ngạc. Đồ chơi này, thật giá trị như vậy nhiều tiền. Đem con kia cao cấp linh thú túi cho ta mượn nhìn xuống. Tiêu Nhiên chậm rãi nói. Ấy, cái này linh thú đại là hoàn toàn mới. Chỉ cần truyền vào chân nguyên là có thể mở ra sử dụng. Mua sau khi, người có thể tự mình giả thiết cấm chế biện pháp. Một khi giả thiết sau, người bên ngoài liền không cách nào lại mở ra. Lão giả ở một bên giải thích nói. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, đem linh thú đại nhận lấy, lấy tay hơi hơi run run mấy lần, xác thực nhẹ như không có gì. Hơn nữa nhìn từ đằng xa đi tới phảng phất cực kỳ phổ thông hôi y vải bố một dạng. Thế nhưng chánh thức nắm ở trên tay thời điểm, lại có một loại tơ lụa cảm giác truyền ra. Quả nhiên là làm cho người ta một trận cảm giác quái dị. Hơi hơi thi pháp, đem chân nguyên truyền vào linh thú đại bên trong. Chân nguyên quả nhiên không trở ngại chút nào lọt vào linh thú ở trong. Sau một khắc, liên quan với linh thú đại bên trong tất cả, cũng hoàn toàn không lầm hiện ra ở Tiêu Nhiên trong đầu. Đây là một cái diện tích ước chừng hơn vạn mét phương viên không gian. Mặt đất tất cả đều là sâu đến nửa mét xanh ngắt cỏ tươi. Bầu trời nhưng là u ám một mảnh, nhìn không rõ ràng, mà bốn phía ánh mắt chiếu tới chỗ. Khắp nơi là một mảnh mê được bạch vụ, căn bản không thấy rõ đến cùng có chút quan hệ đồ, vật. Tiêu Nhiên chân nguyên thử nghiệm đi vào trong đưa vào một chút, nhưng lập tức liền bị những người mê được bạch vụ ngăn trở về. Mấu chốt nhất là, tại đây ra trong không gian, Tiêu Nhiên xác thực cảm nhận được một chút tự do thiên địa linh khí. Tuy nhiên số lượng có chút ít ỏi, nhưng theo chính mình chân nguyên tăng cường, bên trong linh khí số lượng chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Quả nhiên không sai, Tiêu Nhiên ánh mắt từ từ sáng lên. Cái này linh thú đại tuy nhiên không biết có không có bọn họ nói như vậy được. Nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói, xác thực rất hữu dụng nơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 599, người biết rõ đan thánh sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.